Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1741 Tiêu Đế Lửa Giận. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, theo lấy Tiêu Đế hai đạo ý chỉ truyền đạt toàn bộ thần võ quốc bên trong bây giờ sở hữu luyện đan sư, vô luận là bế quan hay là tại luyện đan, lúc này toàn bộ đi ra trụ sở, đi trước hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sở vương phủ càng là trong nháy mắt tập kết 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong hoàng thành, sở Giang Lưu tự mình người khoác chiến bào treo trận phía trước, đi tới Tiêu Đế tẩm cung ở ngoài. Quốc sư phủ thượng lãng trụ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quốc sư, người nghe nói sao? Tiêu Đế đột nhiên truyền chỉ nhường sở hữu y sư cùng luyện đan sư đều tiến cung, hơn nữa mới vừa từ sở vương phủ bên kia nhận được tin tức sở vương gia tự mình treo trận xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến cung. Quốc sư phủ bên trong, mấy cái cùng thượng lãng tương đối tốt đại thần, làm thành một đoàn, trên mặt đều là nghi hoặc nhìn lấy thượng lãng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng nghe lời này một cách hơi sững sờ, sau đó hai mắt đê mê hạ xuống. Tiêu Đế làm sao đột nhiên truyền nhiều như vậy y sư cùng luyện đan sư tiến cung, lại để cho sở vương gia điều khiển 10 vạn sở gia quân tiến cung. Lẽ nào trong hoàng thành ra chuyện lớn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Một vị đại thần hỏi. Quốc sư đại nhân, Tiêu Đế cái này hai đạo ý chỉ hạ xuống, trong hoàng thành nhất định ra đại sự, lẽ nào Tiêu Đế bệ hạ không có truyền chỉ nhường ngài đi hoàng thành, chỉ là điều khiển sở vương ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng nghe lời này một cái, nhất thời sắc mặt có chút không vui. Một vị khác đại thần cũng nói. Quốc sư đại nhân, theo đạo lý mà nói, bây giờ chúng ta mới vừa đến lĩnh Nam, nếu như trong hoàng thành xuất hiện sự tình, đã không phải là chiến sự Tiêu Đế bệ hạ cần phải trước tiên tìm ngài thương nghị nha, vì sao phải điều khiển sở Giang Liêu đi qua đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng sắc mặt càng là lạnh lẽo, kỳ quái nói rằng. Hừ hừ, sở Giang Lưu là Tiêu Đế bệ hạ tâm phúc mà ở tiến đánh Phi Vân Vương Triều trong khoảng thời gian này, sở vương gia càng là lập xuống công lao hiển hách, Tiêu Đế bệ hạ tự nhiên đối hắn càng thêm tin một bề. Tự nhiên cũng liền không nghĩ tới tại hạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá chư vị nói không sai, tất nhiên hoàng thành xảy ra chuyện, cái kia Tiêu Đế bệ hạ liền lý nên trước tiên tìm được thương nghị, tất nhiên Tiêu Đế bệ hạ không có tìm ta, xem ra ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Bằng không lời nói, cái này thần võ quốc bên trong, chỉ sợ cũng không có ta thượng lãng vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng lạnh lùng nói rằng. Sau đó thượng lãng y phục chỉnh tề sau đó thẳng đến trong hoàng cung mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng đi tới Tiêu Đế tẩm cung ở ngoài, nhìn thấy nơi đây đã bị sở Giang Lưu triệt để bao vây lại, vây chật như nêm cối, đừng nói là một cá nhân, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Thượng lãng hai mắt híp một cái tiếp tục đi về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quốc sư đại nhân xin dừng bước, lúc này sở gia quân bên trong một cái đô úy lách mình mà đến, ngăn ở thượng lãng trước mặt. Thượng lãng khẽ cười nói, chư vị tướng quân khổ cực tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến Tiêu Đế cũng xin chư vị tướng quân nhường cái đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đô úy hỏi, quốc sư đại nhân có thể hay không có Tiêu Đế bệ hạ triệu kiến ý chỉ? Nếu như quốc sư đại nhân không có triệu kiến ý chỉ, vậy thì mời quốc sư đại nhân trở về a, bọn ta phụng mệnh ở đây, bệ hạ có lệnh, người xông vào chém tất cả. Thượng lãng lạnh giọng nói rằng. Ta tìm bệ hạ chính là có quan hệ từ thần võ quốc sống còn chuyện lớn, ngươi ngăn đón ta, nếu như bị tiêu đế bệ hạ biết rõ, ngươi phải bị tội gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lười nhác cho ngươi nói nhảm, đã ngươi không làm chủ, vậy liền để sở vương ra qua đây nói với ta. Cái này đô úy nói rằng, vậy thì mời quốc sư đại nhân ở chỗ này chờ a, sở vương ra đi bố phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng vừa nghe, sắc mặt không vui nói rằng, ngươi nhường lão phu ở chỗ này chờ, ngươi nho nhỏ một cái đô úy cũng dám nhường lão phu ở chỗ này chờ. Cái này đô úy sắc mặt càng là so thượng lãng lạnh lùng, nói rằng, coi như ngươi là sở vương phi tiêu đế bệ hạ thân muội muội, hôm nay cũng phải chờ cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, thượng lãng hồn hền chỉ vào cái này đô úy, một bức giận không kềm được dáng dấp. Chuyện gì, lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đô úy cung kính ôm quyền nói rằng, gặp qua sở vương, sở giang lưu long hành hổ bộ đi tới, liếc một cái thượng lãng, nói rằng. Quốc sư đại nhân, không biết ngài lúc này tới tiêu đế tẩm cung, là có chuyện gì không? Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lẽ nào ngươi không biết tiêu đế quy củ tiêu đế tẩm cung trong vòng phương viên trăm dặm, bất kỳ cái gì đàn ông không thể đi vào. Kẻ trái lệnh nên chém, lại giết tam tộc, thượng lãng khẽ cười nói. Sở vương gia tại hạ là tới nơi đây tìm tiêu đế có muốn là muốn nói. Có thể học trò của ngươi tên lính quá mức vô lễ, hay là ta tại trên đại điện nói những lời kia, sở giang lưu mình có thể an phận thủ thường, không biết có thể hay không quản tốt dưới tay mình người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở giang lưu lạnh lùng nói, quốc sư đại nhân nhưng có tiêu đế triệu kiến ý chỉ. Thượng lãng nói rằng. Không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu nói rằng, vậy liền mời quốc sư đại nhân trở về a, không có ý chỉ, không thể đi vào. Giữa lúc này, tiêu đế trong tẩm cung truyền đến gầm lên giận dữ. Sở Giang Lưu đâu, làm sao còn chưa tới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, gầm lên giận dữ, dường như thiên uy từ tẩm cung truyền ra, rung động bát phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này tẩm cung ở ngoài 10 vạn sở gia quân nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, đều là tất cả đều toàn thân run lên, nhịn không được kiên kỵ nhìn về phía trong tẩm cung. Thượng lãng cùng sở giang lưu cũng đều là hơi sững sờ kinh ngạc nhìn lấy tẩm cung phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng lãng hai mắt lạnh lẽo nói rằng. Đây là tiêu đế thanh âm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà làm tiêu đế như vậy nổi giận. Lúc này, một cái thái giám gấp vội vàng đã chạy tới quỳ gối sở giang lưu trước mặt run rẩy nói rằng. Sở vương gia tiêu đế bệ hạ gấp gáp cho đòi, cũng xin sở vương gia mau mau đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt ta lập tức liền đi. Sở Giang Lưu vẻ mặt màu sắc trang nhã, đi về phía trước, đi ra sau mấy bước đầu cũng không về nói một câu. Quốc sư đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy tiêu đế bệ hạ tại đây nổi nóng, nếu là ngươi không sợ chết ngươi liền xông tới thử một chút xem. Quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng cho dù có tiêu đế bệ hạ ý chỉ tại ta sở gia quân cũng không dám làm gì quốc sư đại nhân, nhưng quốc sư đại nhân nếu là thật làm tức giận tiêu đế, hừ hừ, sợ rằng quốc sư đại nhân có 9 cái mệnh cũng không đủ tiêu đế giết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, sở giang lưu đi thẳng qua đi, sở gia quân lại xông tới, ngăn cản thượng lãng tiếp tục hướng phía trước. Sở giang lưu trực tiếp vượt qua tầng tầng sở gia quân bố phòng, đi vào trong tẩm cung, hắn nhìn thấy bây giờ tại trong tẩm cung, tồn tại hơn 1.000 vị luyện đan sư cùng y sư, một bức mặt ủ mày trao dáng dấp.